Hiện tại mới chỉ là ngày đầu tiên hắn tiến vào vu hồn giới. Gặp không nhiều cao thủ. Nhưng mỗi tên vu sĩ đều rất xuất sắc. Thủ đoạn chồng chất. Vượt xa những vu sĩ tầm thường hắn thấy. Sư thúc, không bằng chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Hai cô gái bàn bạc một hồi. Nơ Tuyết Nhi lộ ra vẻ khao khát. Chờ mong nói người ta có thể chia một phần quy nguyên đan cho sư thúc. Diệp Húc chần chừ một chút. Ba người cùng tu luyện một chỗ. Quả thật có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tránh bị người ta đánh lén. Tuy nhiên hắn luôn thích độc lai độc vãng. Hơn nữa hai người Nơ Nguyệt Nhi Nơ Tuyết Nhi thật sự quá đơn thuần. Mang theo các cô nàng chính là mang hai đứa con riêng. Liền nói ngay ta thử xem có thu được vu bảo hay không. Hai người các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không vu bảo bạo động, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Sau khi xuất cốc, các ngươi liền đi tìm các tỷ muội Bách Hoa Cung. Nếu gặp những người khác, không cần nói gì, trực tiếp giết chết đối phương. Nơ Nguyệt Nhi Nơ Tuyết Nhi cùng thẻ lưới đi ra ngoài cốc, thấp giọng nói sư thúc thật hung ác tàn nhẫn, động một tí là muốn giết người. Diệp Húc chờ các cô rời khỏi, lập tức đánh giá xung quanh, tìm vu bảo có thể xuống tay. Thất thải lưu ly trung và cự hình đồng đỉnh hắn đều thèm. Chẳng qua uy năng của hai kiện vu bảo này còn khủng bố hơn cả con cự mãng tu vi đã đạt tới hảo nguyệt kỳ ở hắc thổ lính kia. Nhất là thất thải lưu ly trung. Dễ dàng liền luyện hai gã vu sĩ chân nguyên kỳ thành cho tàn. Hai kiện vu bảo này lấy tu vi hiện tại của ta tuyệt đối không thể chống được, nếu không chính là tìm chết. Đôi mắt hắn tuần tra mọi nơi. Chỉ thấy một cái lam sắc đại kỳ tung bay tê. Sơ. E. Nơ. Tê. Sơ. U. Nơ. Gơ. Nổi lên từng dòng nước cuồn cuộn. Sóng nước sụp sôi. Đánh nát vu binh bốn phía. Những mảnh vỡ vu binh kia bị dòng nước cuốn nhập vào trong mặt cờ kia. Là nhờ cắn nuốt những vu binh đó để đề thăng phẩm giai của bản thân. Đột nhiên Lam Kỳ gặp phải đồng đỉnh cổ xưa kia. Dòng nước lập tức tăng vọt lên ùn ùn đè đến cái đồng đỉnh kia. Đồng đỉnh rung lên. Miệng đỉnh toát ra ngọn lửa vô biên. Lập tức làm lũ lụt bốc hơi. Tiện thể đốt tới lam sắc đại kỳ kia. Lam sắc đại kỳ bị đại hỏa thiêu qua. Ánh sáng ảm đi vài phần. Vù một tiếng bay đi ra xa. Diệp Húc ánh mắt sáng lên thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Chính là nó mũi chân hắn khẽ động. Đuổi theo lam sắc đại kỳ kia. So với những vu bảo khác. Lam sắc đại kỳ bị cổ phác đồng đỉnh đánh thương. Uy năng giảm đi. Là thời cơ tốt nhất để thu. Tính nguy hiểm khá thấp. Mà vu bảo khác uy năng cực thịnh. Lấy thực lực hiện tại của Diệp Húc căn bản không có khả năng thu được. Diệp Húc bước nhanh đuổi theo. Chỉ thấy lam kỳ này tung bay không theo hướng nào. Linh hoạt cực điểm. Dường như cảm giác Diệp Húc muốn bắt nó. Đại kỳ thổi qua. Một dòng nước như thác từ trên trời giáng xuống. Nện xuống đầu Diệp Húc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 135 bàn long kim trượng. Nước này thật nặng. Diệp Húc vừa mới chạm đến dòng nước đó. Liền cảm thấy đỉnh đầu như có một ngọn núi áp xuống. Dòng nước lam sắc đại kỳ kích phát nặng vô cùng. Một giọt liền nặng cả cân. Một dòng nước này như một ngón núi. dường như muốn đè hắn thành thịt nát. Hắn cũng không biết, loại nước này không phải nước bình thường, mà là trọng thủy, nặng hơn kim thiết đến mấy trăm lần. Dòng nước chảy xuống, Diệp Húc cũng không chịu nổi. Lúc này Ngọc Lâu hiện lên trên đỉnh đầu, giống như nuốt chửng cầu vồng, hút dòng nước này vào trong không gian Ngọc Lâu. Xem ngươi chạy nơi nào. Diệp Húc vươn người lên, bàn tay chộp tới mặt Lam Kỳ kia. Nguyên khí trong không trung hình thành một bàn tay to hơn trượng, giống như lam kim đúc lên. Đại khí hào hùng. Mặt Lam Kỳ này lại cuốn động, quấy bàn tay nguyên khí của hắn dập nát. Mặt cờ đột nhiên phần phật mở ra, phạm vi ước chừng gần mẫu, trực tiếp cuốn Diệp Húc vào trong, dùng lực nén chặt lại. Diệp Húc chỉ cảm thấy khó có thể hô hấp, thậm chí có thể nghe được tiếng xương mình bị ép đến ba ba tác hưởng. Mặt đại kỳ này tuy rằng bị tổn hại, nhưng uy năng vẫn vượt qua những gì hắn nghĩ. Mới đối mặt một cách liền vây khốn hắn lại. Mặt đại kỳ này thật sự giảo hoạt. Diệp Húc giận quát lên một tiếng. Vân tước kiếm rít lên một tiếng lao ra khỏi Ngọc Lâu. Đinh đinh tác hưởng. Suy một tiếng lần đâm một lỗ nhỏ trên mặt cờ. Thanh vân tước kiếm này đã sắp rèn luyện thành vô bảo. Lại lấy sắc bén để thắng. Hơn nữa lam sắc đại kỳ vốn đã bị hao tổn, uy năng giảm mạnh, cho nên mới bị vân tước kiếm đâm phá. Mặt đại kỳ kia bọc Diệp Húc va loạn mọi nơi. Chỉ nghe tiếng suy suy suy vang lên không dứt. Lam kỳ trong chớp mắt bị đâm hàng nhìn lỗ nhỏ. Rốt cuộc nhìn không được nữa, bỏ lại Diệp Húc, gào thét thoát đi. Nguy hiểm thật. Diệp Húc rơi xuống đất, chỉ thấy tứ chi bách hải đau đớn muốn nứt ra. Nghĩ lại mà dùng mình. Mặt Lam Kỳ kia chỉ là một kiện vu bảo bị hao tổn, liền suýt nữa giết chết hắn. Thầm nghĩ những vu bảo khác trong đồng lô cốc, so với Lam Kỳ kia chỉ mạnh hơn chứ không kém. Xem ra lấy thực lực hiện tại của ta mà thu vu bảo, cũng không thể nắm chắc được. Vẫn là ăn chu quả, luyện hóa dược lực, để thăng tu vi trước rồi lại đến nơi này thu vu bảo sau. Hắn đang định rời đi, nhưng đúng lúc này, chỉ thấy một chỗ cách hắn hơn trăm thước, có hơn trăm kiện vu binh bay lên bay xuống, đều va đập vào một thứ khá là náo nhiệt. Trong đó, thậm chí có cả vu bảo đã thành hình, cũng đánh tới thứ đồ kia. Phát ra tiếng nổ ầm ầm, ánh lửa văng khắp nơi. Những vu binh đó, đa số đã bị đâm cho có phần không hoàn chỉnh. Thậm chí vài món vu bảo trong đó cũng là rách nát, vẫn sống như ruồi bò. Tiếp tục liều mạng va đập vào. Diệp Húc kinh ngạc, cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy trung tâm mấy trăm kiện vu binh vu bảo này, một cây kim trụ cao ước chừng hơn trượng dựng ở đó. Kim quang chói mắt, thẳng tắp như trượng. Kim trụ cỡ khoảng cái chén ăn cơm, đã dần dần thành hình. Bị những vu binh vu bảo khác tạo thành hình hai con áp sao. Thân hình dài nhỏ vòng cùng một chỗ. Đỉnh ngọc trụ cũng là đầu hai con áp long đó. Hung áp dữ tợn, đối mặt với nhau. Đây là một cây bàn long kim trượng, trong lộng lấy mang theo sát khí vô biên. Đã sắp luyện thành vu bảo, đang mượn lực lượng của những vu binh vu bảo khác rèn luyện hung ý của bản thân. Ầm, đột nhiên một kiện đại ấm lăng không phi tới, chấn áp xuống phía dưới.

Diệp Húc áy náy cười, nói nếu sư tỷ thật sự không tìm được nam nhân, tiểu đệ liền giới thiệu cho ngươi. Ta có một bằng hữu tên Chu Thế Văn, tướng mạo đường đường, chín chắn ổn trọng, tuấn tú lịch sự, cùng sư tỷ chính là lương phối. Đôi mắt cô gái kia như nước ẩm tình. Mân miệng cười nói ta không cần Chu Thế Văn nào cả. Chỉ cần ngươi. Không bằng chúng ta liền ở nơi đây. Lấy đất làm giường. Lấy trời làm chăn. Hoàn hảo một lần. Diệp Húc vội vàng xoay người bước đi. Cười nói sư tỷ. Quyết định như vậy đi. Hôm nào đó tiểu đệ sẽ tự mình dẫn Chu huynh đưa tới cho ngươi. Nàng kia ngẩn ra, hoàn toàn không đoán được hắn sẽ từ chối lời đề nghị này, vội vàng quát ngươi đứng lại. Diệp Húc bước nhanh hơn, gào thét nhảy vào trong cốc. Một kiện vu binh bắt được hơi thở của hắn, chặn ngang. Diệp Húc cũng không trốn tránh, giơ tay bắt một cái. Trực tiếp bắt được kiện vu binh kia. Vứt vào trong ngọc lâu. Cô gái kia tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Dậm chân cả giận nói chẳng lẽ ta không xinh đẹp. Dáng người không đẹp. Gặp ta như gặp mẫu giả xoa hay sao. Diệp Húc bỏ nàng kia ra. Xâm nhập vào chỗ sâu trong đồng lô cốc. Thở phào nhẹ nhóm bản đà chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Còn chưa mãn 15 tuổi. Mụ yêu nữ là sát môn kia. Không ngờ định châu già gặm cỏ non. Cũng không biết thẹn. Ta thật quá xuất sắc mà. Hắn lắc đầu thở dài xem ra về sau phải khiêm tốn một chút. Trung tâm đồng lô cốc. Còn có 3 năm nhóm người. Đều tự liên kết lại để thu vu binh. Những người này phần nhiều đều là vu sĩ chân nguyên kỳ. Có đệ tử Bách Hoa Cung. Cũng có đệ tử La Sát Môn. Đều tự tế khởi vu binh. Sử xuất vu pháp. Vu binh. Tình cảnh cực kỳ lớn. Tuy nhiên thứ hấp dẫn ánh mắt Diệp Húc nhất. Vẫn là đệ tử Thất Sát Cung kiếm khí tung hoành, muôn hình vạn trạng. Ở trong mắt hắn, đệ tử Bách Hoa Cung là sát môn. Dù có tu luyện đến tam chân cảnh, nếu như một chọi một, đều không phải là đối thủ của đệ tử Thất Sát Cung. Vu pháp của Thất Sát Cung sắc bén vô cùng. Lấy thất sát tinh lực thúc dục vô binh. Chém giết vô sĩ chân nguyên kỳ bình thường cũng không thành vấn đề. Những người này thấy hắn xông đến, lập tức như gặp đại địch, dù là đệ tử Bách Hoa Cung cũng lộ ra vẻ phòng bị. Diệp Húc xông thẳng qua đồng lô cốc. Đột nhiên một luồng hơi nóng kéo tới. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trước là một tòa núi lửa đang hoạt động. Chỉ cao có 500-600 thước. Miệng núi khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Vẫn có dung nham sôi trào. Cũng không chảy ra. Rất là quái dị. Bên cạnh miệng núi lửa còn có một tòa cung điện. Hẳn là nơi luyện đan của chủ nhân vu hồn giới. Ngọn hoạt hỏa sơn này không có địa phế. Làm sao có dung nhâm. Tinh quang chợt lóe ra trong mắt Diệp Húc. Lập tức nghĩ đến điểm then chốt. Tòa hoạt hỏa sơn này là do chủ nhân vu hồn giới dùng đại pháp lực đại thần thông khôn từ thế gian vào. Núi lửa chỉ có địa phế vô cùng nóng bức. Dung nhâm từ trong đó mới có thể phun ra miệng núi lửa. Đây là kiến thức phổ thông. Mà tòa núi lửa trước mặt đây ở trong vu hồn giới. Không có khả năng liên kết với địa phế. Cũng không biết lấy ra dung nham và nhiệt lượng từ chỗ nào. Hừng hực thiêu đốt không biết bao nhiêu năm. Chưa từng tắt đi.

Diệp Húc chậm rãi đi vào trong tòa dược cung kia, làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chân. Sau một lúc lâu vẫn không nói ra lời. Mười tên vô sĩ liếc nhau, phát hiện hung quang lóe ra trong mắt đối phương. Hiển nhiên bọn họ có cùng ý nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. To. Tiểu tử này đi ra khỏi dược cung, liền giết hắn đoạt bảo vật. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 139 Viêm Dương Hổ Lô. Tòa dược cung này tỏa lạc trên đỉnh núi lửa. Bên cạnh là miệng núi lửa. Dung nham cuồn cuộn, không ngừng toát ra những đám bọt khí thật lớn, to chừng 5-6 trượng, giống như một đám nhà bạc đỏ chói. Ầm một tiếng nổ tung, thanh âm rung trời, như sét đánh kinh thiên. Nhiệt độ nơi này đã cao đến không thể tưởng tượng được. Nếu so sánh thì chân hỏa của Đàm Phong chỉ là một ly nước ấm, còn nơi này là dầu sôi. Diệp Húc cũng cảm thấy khó chịu. Thân thể hắn đã đạt tới cửu chuyển nguyên công để thất trọng cảnh giới, không ngờ vẫn bị nướng đến đỏ bừng, như bàn ủi bị nung đỏ lên. Lấy thực lực của ta, không ở trong này được bao lâu. Tinh quang lóe ra trong mắt Diệp Húc. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên áo vàng trên đỉnh đầu có một cái đại đồng đỉnh, vội vàng chạy lên đỉnh núi lửa. Đúng là Hạ Mộ Bạch mà Diệp Húc từng gặp một lần trong Đồng Lô Cốc. Hai người ở trước dược cung liếc nhau, cùng lộ ra vẻ cẩn thận. Hạ Mộ Bạch dựa vào cổ phát đồng đỉnh kia, dùng uy năng của đồng đỉnh để ngăn cản hơi nóng xâm nhập, mới có thể đi đến đỉnh núi lửa. Mà Diệp Húc cũng dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể đi thẳng tới nơi này. Tiểu đệ đệ tới để thúc thúc ôm một cái, trong yếm của thúc thúc có đường nè. Diệp Húc nhìn khuôn mặt trắng hồng của hắn, tinh quang chợt lóe.